Nữ băng chủ bí ẩn, cô là ai? Chương 3, góc truyện audio.com. 10 tiếng sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất, bốn đứa tụi nó bước xuống, lại một lần nữa cái cảnh tượng quen thuộc lại xảy ra, mọi người đều ngắm nhìn tụi nó không quan tâm, nhanh chóng bước ra ngoài. Bên ngoài đã có sẵn chiếc limo đen, kế bên còn có một người đàn ông khoảng 25 tuổi mặc vest đen cung kính. Chào tụi nó, Oen đến lấy chìa khóa từ tay người đàn ông đó rồi ngồi vào lái xe. Đi, nhưng trước khi lái xe đi, ba đứa kia nghe nó nói đúng 2 tiếng. Khách sạn, cả bọn thở dài, Sunny thì buồn vì không được gặp Kim, phải ở khách sạn theo ý nó. Muốn, tụi nó đến khách sạn của tập đoàn Nguyễn Hoàng nhà Oen, trong phòng 207. Vip Oen lên tiếng hỏi nó, Xin à, sao không về biệt thự anh Kim vậy? Nó im lặng không trả lời. Xin, cậu cũng biết là anh Kim rất nhớ cậu mà. Min vẻ mặt buồn nói với nó. Nó vẫn im lặng, xin à, hức hức tớ, dấp, hít, nhớ Kim, lắm, tại sao, hít, về rồi lại không được gặp vậy? Hu hu, Sunny nức nở nói, im, 7 giờ mai, trường sờ nâu, nó lạnh lùng nói, hả, là sao? Min ngơ ngác hỏi nó, Sunny thì vẻ mặt ngố vô. Cùng, nhìn thấy hai đứa bạn ngây ngô như vậy làm Oen phì cười. Hi hi, ý xin là 7 giờ sáng mai đi học ở trường sờ nâu, để dành cho anh Kim bất ngờ, và muốn xem anh Kim học ở trường như thế nào, phải vậy? Không xin, Oen cười mỉm nói với nó. Nó không trả lời chỉ gật đầu nhẹ. Min và Sunny cười, tươi như mới được kẹo, Oen nhìn nó mỉm cười nhẹ nhàng. Nào, giờ chúng ta về phòng chuẩn bị nha, 7 giờ tối chúng ta đi shopping mua đồ ngày mai đi học nữa. Let's go, Sunny hớn hở nói rồi kéo Min về. Phòng, 7 giờ tối, tại trung tâm thương mại của tập đoàn Thượng Hoàng nhà Sunny, 4 tuổi. Nó bước vào thu hút tất cả mọi ánh mắt của những người xung quanh, mọi người trầm trồ khen ngợi, dõi theo từng hành động của tụi nó. Wow, trời ơi, người gì đâu mà đẹp quá, ước gì mình là bạn trai của cô ấy, chỉ nó, boy 1, choa, cô ấy, chỉ Oen, đẹp thật nha, boy 2, tớ thấy cô bé kia, chỉ Min, đáng yêu vô cùng, cả cô bé đó, nữa, chỉ Sunny, boy 3, hơ, hồ ly tinh thì có, gơn 1 kênh kiệu nói. Ờ đẹp gì đâu chứ, girl 2, người ta đẹp, ai như mấy cô, boy 2, sờ ớ, 2 girl đồng thanh, tụi nó cứ mặc kệ những lời nói xăm soi mình, bước nhanh lên tầng mua sắm, chọn những thứ cần thiết cho mình. 30 phút sau, thấy ai nấy đều mua những thứ mình cần xong rồi thì Oen lên tiếng, tụi mình đi ăn đi, xong rồi về nghỉ ngơi, mai đi học. Ờ ha, nhắc mới nhớ tớ đói quá nè, đi ăn thôi, Sunny vừa nói, vừa kéo Min đi. Nó và Oen từ từ đi theo sau. Oen nhìn nó e dè hỏi. Cậu ổn chứ, lát tớ đi với cậu nhé. Nó không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý, rồi cả hai không nói gì nữa, cùng nhau bước đến quầy thức ăn với hai con heo kia. Nói là quầy thức ăn, nhưng thực chất giống như nhà hang vậy. Bọn nó vừa ngồi vào bàn thì một anh phục vụ đi ra đưa cho tụi nó cái menu và hỏi tụi nó ăn gì. Một cơm gà, một hamburger bò, một Pepsi, một kem dâu. Sunny cười nói với anh phục vụ, làm anh đỏ mặt. Rồi cũng ghi chép lại, y như vậy nhưng kem vani. Min nói với anh phục vụ, rồi quay qua nhìn nó với Oen, một phần mì tươi sốt bò, một ly cappuccino cho người này. Chỉ, nó cho tôi một phần mì ý sốt cà, một ly sữa tươi. Oen mỉm cười nói với anh, làm, anh, choáng, rồi vội vàng ghi chép, xong, anh nói với tụi nó, xin các tiểu thư, đợi một lát, rồi anh đi vào trong. 15 phút sau, anh phục vụ đem ra những món ăn thơm phức hấp dẫn, bày ra bàn cho tụi nó. Chúc các tiểu thư ngon miệng, cảm ơn, Min nhìn anh cười tươi, làm anh đỏ mặt lung túng. Đi vào trong, góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Min và Sunny về trước vì Oen nói nó và cô đi mua một ít đồ rồi về sau. Phép chương.